Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, người điên ly. Người mau trở lại. Lý Thống Phạm trong tay nắm cái kia phân không biết bị ai vứt bỏ rách nát báo chí. Cả người run a run rẩy không ngừng. Lại như là một cái thuần khiết như là tiểu bạch hoa như thế tiểu xử nữ bị lột sạch sau khi đối mặt. Một đám gia súc như thế sắc lang. Nếu như hắn vào lúc này vừa vặn đỡ lấy cột điện. Như vậy phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ có beo dầm làm lôi phong gặp dùng một cái tráng kiện đĩa. Gậy đem kẻ này đập ra. Sau đó giúp hắn gọi cấp cứu xe. Bởi vì muộn tao nam hiện tại dáng vẻ nhìn qua cùng điện giật không hề khác gì nhau. Beckham chuyển nhượng. Lão Lý như là ăn chết tiểu tử như thế. Ào ào ào đem nhăn nheo cùng khăn lau như thế báo chí mở ra để dưới đất san bằng. Sau đó quỳ gối cong lên cái mông như là chính đang ăn trộm phần thỉ xác lang như thế. Tập trung tinh thần địa xem lên. Bởi cùng huấn luyện viên trưởng Schuster trong lúc đó mâu thuẫn không thể điều hòa. Tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quyết định rời đi Real Madrid. Xem ra câu lạc bộ chủ tịch Florentino giữ lại cũng không có đưa đến hiệu quả. Beckham cuối cùng lấy 20 triệu euro giá cả gia nhập liên minh AC Milan. Cân nhắc đến nước Anh thiên hoàng siêu sao cùng Real Madrid hợp đồng còn có một năm liền đến kỳ. Hơn nữa bản thân của hắn đã 33 tuổi. Như vậy giá trị con người đã sáng tạo một cái cao tuổi cầu thủ chuyển nhượng ghi chép. Lý Thống Phạm cong lên cái mông đang xem đây. Có vị đang tiến hành thể dục buổi sáng beo dầm cụ ông trải qua. Từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Tốt bụng địa từ trong túi móc ra một khối tiền xu. Ném tới Lý Thống Phạm tờ báo trước mắt trên. Tốt bụng mà nói rằng. Nhanh đi mua một ổ bánh bao đi. Chấm ngoặc kép. Lão Lý vừa định nói thanh cảm tạ. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ không đúng vậy. Vị đại gia này cảm tình đem chính mình xem là chết xin cơm. Nghĩ tới đây Lý Thống Phạm mặt đều tái rồi. Suýt chút nữa ngất đi. Việc này nếu như lan truyền ra ngoài. Không chắc sẽ bị những người không lọt chỗ nào các ký giả chế tạo vừa ra. Người điên ly cứu phụ. Phá sản. Beo dầm bên đường hành khất loại hình náo động tính tin tức. Vì lẽ đó, thừa dịp vẫn chưa có người nào người ra đến mình trước. Lão Lý hoang mang hoảng loạn địa nắm lên trên mặt đất báo chí cùng tiền xu. Cúi đầu như là đại nội mật thám linh linh cẩu như thế. Như một làn khói liền hướng Green York bệnh viện chạy trốn. Thể dục buổi sáng beo dầm cụ ông nhìn cái kia tè ra quần chật vật chạy trốn bóng người. Thở hồng hộc địa quá độ cảm khái. Khối này tiền xu mới có thể mua một cái bánh mì. Đáng thương nhỏ oa nhi. Sao liền cho đói bụng thành như vậy? Lý Thống Phạm một bên chạy vội một bên cân nhắc. Tiểu bếp kẻ này làm sao liền thật sự chuyển nhượng cơ chứ? Hơn nữa là dùng như vậy xét đánh không kịp bưng tai trộm linh tư thế liền hoàn thành rồi chuyển. Nhượng, lẽ nào, chạy vài bước. Muộn tao nam đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước Beckham ôm cô em eo thon nhỏ dị thường phong cách đĩa. Xuất hiện ở Green York bệnh viện sau khi nói tới những câu nói kia. Cùng với chính mình tinh tướng thức đứng ở quá đạo trước cửa sổ đối với bối đại soái ca vô tình hay. Cố ý giật dây. Trong chớp mắt, muộn tao nam thì có điểm mà chột dạ. Đại gia, lẽ nào thật sự chính là bởi vì lão tử cái kia mấy câu nói. Nếu như thật sự bởi vì như vậy, phất kiêu hùng cái này lão tạp mau còn không phải cùng lão tử khoát mệnh a. Vì lẽ đó, Lý Thống Phạm cho là mình nên ở bối đại soái ca chuyển nhượng chuyện này trên duy trì trình độ nhất. Định biết điều Lý Thống Phạm đang chuẩn bị đem nhân vì chính mình khốn nạn nhặt được cái kia nửa tấm phá. Báo chí cho ném xuống. Thế nhưng đột nhiên cân nhắc đến báo chí trung gian còn chen lẫn vừa nãy vị kia đại gia vứt tới. Được một viên tiền xu, căn cứ mũi lại nhỏ cũng là thịt cùng với tôn trọng so với bên trong hai nước nhân dân, hữu nghị. Chứng kiến, song trọng nguyên tắc, Lý Thống Phạm quyết định đem tiền xu nhảy ra đến đạp đến trong túi. Ai biết mới vừa mở ra báo chí tìm tới tiền xu. Lý Thống Phạm tầm mắt vừa đảo qua báo chí mặt khác. Liền không tự chủ được địa lại một lần nữa, điện giật. khắp toàn thân bắt đầu run a run. Bởi vì một nhóm gia tăng thêm hắc nhìn thấy mà giật mình kiểu chữ tiếng Anh xuất hiện tự qua báo. Chí diện, chim khách quân đoàn sân nhà 0-3-0 địch lại cùi bắp đội bóng. St James bất bại ghi chép tìm tới dấu chấm tròn. Ngoại hạng Anh một vòng mới thi đấu ở London thời gian 19:30 chính thức kéo dài chiến mạc. Đội yếu Stoke City tuôn ra mùa giải này châu Âu năm giải đấu lớn bắt đầu thi đấu tới nay to lớn. Nhất ít lưu ý, bọn họ ở chim khách quân đoàn sân nhà sân bóng St James Park do đối nội đệ nhị hào xạ thủ David Kết Sâm trình diễn hat-trick. Không nghi ngờ chút nào, cái này mũ đem sẽ trở thành Premier League trong lịch sử đáng giá nhất ghi khắc ghi chép. Bởi vì nó chung kết gần 10 năm Premier League trên sàn thi đấu dài nhất chủ trận thắng liên tiếp. Ghi chép, chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm vào thời khắc này tâm tình hận không thể chui vào chính mình trong mộ tổ đi. MLGBD, Alan Shearer tên khốn kiếp này lúc này xem như là mất mặt ném đến bà ngoại nhà. Không chỉ vô liêm sỉ địa thua trận thi đấu, hơn nữa càng thêm vô liêm sỉ địa để cái kia ở mùa giải này trước 24 vòng giải đấu bên trong chỉ đánh vào hai cái giải đấu ghi bàn newbie xạ thủ David Kết Sâm ở St James như vậy thần thánh địa. Phương trình diễn hat-trick, biểu hiện như vậy quả thực là thúc chú nhịn thì được thầm thím không nhịn được. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm cảm giác mình không nên lại đứng ở ven đường như là điện giật như thế không ngừng mà. Jun a Jun, mà là nên cô một hồi Shearer tên khốn kiếp này. Thua bóng lại không ngay lập tức thông báo chính mình. Lẽ nào hắn cho rằng có thể lừa dối tránh thoát chính mình ngập trời sự phẫn nộ sao? Có điều, lấy điện thoại di động ra linh điểm lẻ 3 giây sau khi. Muộn tao nam vẫn là quyết định tới trước Green York bệnh viện vấn an một hồi cha. Để cho cha cái kia viết ích khỏe mạnh mỉm cười tới tắt một điểm trong lòng mình phẫn nộ ngọc lửa. Nhỏ, để tránh khỏi gọi điện thoại thời điểm chính mình nóng này tiểu tính khí tới. Nhất thời không khống chế được đối với Alan Shearer tạo thành cái gì khó có thể khép lại tâm linh. Thương tích, ai biết lão Lý vẫn không có tiến vào bệnh viện khung thành. Thật xa liền nhìn thấy có cái tiện nhân mặt dày mày dạn địa đứng ở cửa bệnh viện. Cười được kêu là một cái nịnh nọt. Ở nhau tới tàn nhẫn mà thảo luyện đột nhiên hàng không ở trước mắt Alan Shearer trước. Lý Thống Phạm lấy sạch xà ngang một hồi hai bên sức mạnh so sánh. Sau đó dừng lại bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn có thể hay không tìm tới một cái tiện tay ra hòa. Bởi vì lão Lý hoài nghi nếu như không tìm một cái vũ khí. Chính mình này cánh tay nhỏ chân nhỏ khả năng căn bản không đánh được Shearer cái này tráng hán. Đáng tiếc tìm giữa hôm sau Lý Thống Phạm căn bản sẽ không có ai phụ cận tìm đến bất kỳ cục gạch a. Ống tuyếp a, mộc côn cái gì? Xem ra người Belgium dân lòng công đức vẫn đúng là con mẹ nó thật mạnh a. Vào lúc này lão Lý bắt đầu cực kỳ hối hận. Nếu như mới vừa rồi không có đem tấm kia phá báo chí đem ném đi rồi. Như vậy hiện tại hắn chỉ ít còn có thể cuốn lên cái kia tờ báo làm một tấm, chỉ côn, đi tàn nhẫn mà. Cả Alan Shearer cái này mất mặt xấu hổ khốn nạn. Này, Honey Alan, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nếu không có tìm được vũ khí, Lý Thống Phạm quyết định tạm thời áp chế lại chính mình nóng nảy tính khí. Cải dùng dụ dỗ thủ đoạn biết rõ Newcastle đến cùng vì sao lại ở sân nhà bại bởi Stoke City như vậy. Cùi bắp, Beckham chuyển nhượng AC Milan tin tức, một khi hai bên câu lạc bộ tuyên bố, ngay lập tức sẽ như là thai nghén hàng trăm hàng ngàn năm Tây Thái Bình Dương cụ như gió. Bao phủ toàn bộ Europa đại lục, mà tin tức tiếng vọng đó là tương đương kịch liệt. Real Madrid fan bóng đá bởi vì mất đi bối đại soái ca mà thống khổ dục tiên dục tử. AC Milan fan bóng đá thì lại bởi vì được bối đại soái ca hưng phấn muốn chết dục tiên. Mà cái khác nhà giàu câu lạc bộ cổ động viên thì lại lấy ra băng ghế nhỏ một bên xem trò vui vừa ăn không được nho nói nho chua. Châu bò rầm rầm địa khoác lác đánh giám. Tháng 1 ngày 24, bối đại soái ca gia nhập liên minh AC Milan cổ động viên gặp mặt nghi thức ở San Siro chính thức cử hành. Lão diệt cự hoạt Galliani cử hành một lần quy mô long trọng điển lễ. có gần 50.000 nhiều fan bóng đá hùng hục địa chen chúc mà tới đến San Siro chiêm ngưỡng bối đại soái. Ca phong độ tuyệt thế. Milan tổng giám đốc Galliani béo ị trên khuôn mặt già nua cười thịt mỡ trực chiến. Này lần gặp gỡ nghi thức tiếp sóng quyền bị hắn lấy, giữ gốc thêm trích phần trăm, phương thức bán. Đấu giá cho nước Ý đài truyền hình. Như vậy quy mô đã chỉ ít có thể vì là Rossoneri mang đến 3 triệu euro thu vào. Chấm ngoặc kép, một lần bóng đá thương mại hóa tới nay thành công nhất cầu thủ gia nhập liên minh nghi thức. Này được lợi từ nước Anh siêu sao không gì sánh kịp siêu cấp sức ảnh hưởng cùng sức hiệu triệu. Đổi làm cái khác bất luận cái nào cầu thủ Galliani thảo làm phương thức đều sẽ lỗ vốn. Không sai, trên thế giới xác thực chỉ có một cái Ronaldo. Thế nhưng, trên thế giới càng chỉ có một cái Beckham. Đây là La Gazzetta dello Sport ở ngày thứ hai đối với bối đại soái ca cổ động viên hội gặp mặt. Rầm rộ đánh giá, được Europa đại lục toàn thể những người đồng hành nhất trí tán đồng. Có người nói Apennine bán đảo có chút điên cuồng ra súc vì đi hiện trường xem Beckham ăn mặc đỏ. Đen kiếm điều sam phong lưu dáng dấp. Nhưng bởi vì keo kiệt ông chủ không cho xin nghỉ dưới cơn nóng giận liền nuôi gia đình sống tạm. Công tác đều từ. Thời điểm không thể làm gì khác hơn là nâng nhà chuyển tới Milano đường nước ngầm cùng con chuột. Đồng thời qua tháng ngày. Mà bối đại soái ca tham gia xong fan bóng đá hội gặp mặt sau khi. Còn chưa kịp uống một hớp nước. Lý Thống Phạm điện thoại liền đến. Này, David, không nghĩ tới ngươi người này đi hỗn Milano. Sẽ không là Victoria thổi gối phong đi. Được rồi, ta cũng bất hòa ngươi phí lời. Ngươi biết đến, ở AC Milan có một cái rất béo mập tiểu Sota. Ngươi nhất định phải giúp ta chăm sóc tốt hắn. Cái gì cao 50 mét không tinh chuẩn chỉ đạo A. Giữa sân vô địch lốp bóng A. Viên Nguyệt Loan đao A loại hình kỹ thuật. Ta xem ngươi nếu có thể truyền liền toàn bộ truyền cho tên tiểu tử kia đi. Nếu không thì tuyệt kỹ của ngươi sẽ phải thất truyền. Gào. Đúng rồi. Cuối cùng. Tuyệt đối không nên đố kỵ tên tiểu tử kia trường so với ngươi soái nha. Chấm ngoặc kép. Này cú điện thoại tổng cộng đánh nửa giờ. Bối đại soái ca ngoại trừ ân. Ân. A. A. Ở ngoài. Hầu như không có cơ hội nói điểm cái khác món đồ gì. Từ đầu tới đuôi Ly Thống phát lại như là Rambo ôm vào trong ngực cương ni tư cơn bão kim loại như. Thế, bla bla nói cái liên tục. Đến cuối cùng bối đại soái ca muốn nói điểm lời nói tự đáy lòng. Kết quả muộn tao nam nói một câu tiện đem. Liền như vậy, người không có cái gì những chuyện khác muốn nói chứ. Không có. Vậy ta treo, tiền điện thoại thật quý. Sau đó, liền thật sự cúp điện thoại. Nghe trong ống nghe đô đô đô manh âm. Beckham giờ khóc giờ cười. Kỳ thực lần này chuyển nhượng. Đối với Beckham cùng Lý Thống Phạm tới nói đều hơi nhỏ lúng túng. Tuy rằng Lý Thống Phạm không có nói. Thế nhưng Beckham biết người điên ly tuyệt đối là hy vọng mình có thể gia nhập liên minh Newcastle. Kỳ thực bối đại soái ca chính mình cũng không thường không có ý nghĩ như thế. Dù sao tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong, chỉ có ở Lý Thống Phạm dưới trướng, hắn đá được mới tối như cá gặp nước, mới có thể thu được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mà bây giờ nhìn lên tựa hồ đến chính mình báo đáp Lý Thống Phạm thời điểm. Thế nhưng ở thê tử Victoria can thiệp dưới, cuối cùng nhưng chuyển nhượng đến AC Milan, xem ra quả thật có chút có lỗi với Lý Thống Phạm. Đương nhiên. Lý Thống Phạm tuy rằng hy vọng bối đại soái ca có thể giáng lâm St. James. Thế nhưng là không có mở miệng nói rõ. Bởi vì Beckham cùng cái khác bóng đá vận động viên không giống nhau lắm. Lực ảnh hưởng của hắn cùng liên quan đến lĩnh vực không chỉ ở chỗ bóng đá. Mỗi một lần chuyển nhượng đều muốn cân nhắc đến rất nhiều thương mại nhân tố. Newcastle tuy nói là tại đây cái mùa giải lấy cực kỳ phong tao tư thế một lần nữa quật khởi. Thế nhưng bất luận là sức ảnh hưởng vẫn là nổi tiếng. Cùng AC Milan bực này nhà giàu so ra quả thực là một trời một vực. Đối với tuổi trẻ cầu thủ tới nói gia nhập liên minh Newcastle còn có thể đánh cuộc một keo. Dựa vào người điên ly năng lực cùng cổ tay. Newcastle ở Europa đại lục quật khởi cũng thành lập một cái có 102 vương triều cũng không phải không thể thực hiện. Cầu thủ trẻ có lượng lớn thời gian có thể chờ đợi một ngày kia đến. Thế nhưng đối với bối đại soái ca như vậy đã 33 tuổi, cao tuổi, cầu thủ tới nói. Nói không chắc chờ chút nha à một ngày kia ở chân chính đến thời điểm. Đã giải nghệ về nhà giúp hài tử thay tã đi tới. Chuyển nhượng Newcastle gặp dẫn đến Beckham ở thương mại lĩnh vực tổn thất bao nhiêu? Lý thống phạm căn bản là không có cách đánh giá. Cũng không dám đi đánh giá. Bởi vậy lão Lý tuy rằng hy vọng tiểu Biga Minh Newcastle. Thế nhưng tuyệt đối không thể mang theo ân áp chế. Như vậy nhưng là quá con mẹ nó không trượng nghĩa. Này mấu chốt trong đó. Bối đại soái ca cùng muộn tao nam hai người coi như không nói cũng rõ ràng trong lòng. Lão Lý cách làm để bối đại soái ca càng thêm cảm kích. Vì lẽ đó lão Lý trong điện thoại căn bản không cho bối đại soái ca biểu đạt lòng cảm kích thời gian. Dù sao nam nhân trong lúc đó hữu nghị. Có mấy lời nói ra liền con mẹ nó hư. Còn Lý thống phạm trong điện thoại nói tới cái kia tiểu tử. Beckham đương nhiên biết là ai. Nicola Gigi ở Sampdoria chiến dịch bên trong điên cuồng biểu hiện đã để toàn thế giới đều biết. Vị này thuê tự Newcastle thiếu niên thiên tài tên. Beckham đối với đem như vậy một vị tiểu tử bồi dưỡng thành vì chính mình người nối nghiệp. Coi như lão Lý không nói. Cũng là phi thường có hứng thú. Thua trận một cuộc tranh tài Newcastle một lần nữa trở thành toàn bộ Europa đại lục vòng xoáy trọng. Tâm, mà Alan Shearer thì lại một lần nữa bị trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn các truyền thông. Giá đến giàn hỏa trên không chút lưu tình địa khảo lên ngụy danh xoáy rốt cục lộ ra sơ sót. Shearer khoảng cách thế giới cấp danh xoáy còn kém bao xa. Newcastle sỉ nhục. Alan Shearer chế tạo chim khách quân đoàn ngụy đội mạnh bản sắc lộ ra ánh sáng. Không có người điên lý ngư nạm cũng có thể lật tung St James Newcastle nào đó cầu thủ. Chúng ta rất hoài niệm người điên ly vì sao chậm chạp không về. Alan Shearer đã không tưởng Trung Quốc ông chủ Newcastle tầng quản lý bên trong tranh quyền. Đoạt lợi hy sinh đội bóng chiến tích ở che ngợp bầu trời các loại khiển trách trước mặt. Alan Shearer không thể không hai tay chống nạnh đón gió mà đứng lại một lần nữa cảm thán những này. Nước Anh các ký giả truyền thông quả nhiên đều là sinh con trai không có Pian, ba tính ra nô. Sau đó một lưu eo tiến vào St James đội chủ nhà phòng thay đồ. Bởi vì nước Anh cấp FA vòng thứ 3 hôm nay tới mở ra chiến mạc. Chim khách quân đoàn sắp sửa ở sân nhà nghênh chiến ngoại hạng Anh đội bóng Norwich đội. Ngày hôm nay thi đấu, chúng ta chỉ có một cái mục tiêu. Vậy thì là thắng lợi. Coi như Alan Shearer không nói. Newcastle đội chủ lực cây búa môn cũng rõ ràng mà rõ ràng cuộc tranh tài này chỉ có thể thắng. Không thể thua. Bởi vì nếu như nói ở trên một hồi đá với Stoke City thi đấu thua trận đối với đội bóng mùa giải này. Thắng lợi đại cục không có ảnh hưởng quá lớn. Như vậy ngày hôm nay đá với Norwich một điểm thua trận. Như vậy Newcastle sẽ phải cáo biệt 08-09 mùa giải cúp FA. Bởi vì đây chính là hàng thật đúng giá không dối trên lừa dưới vòng nó cao. Sau 10 phút, sân bóng St James Park trên khán đài vang lên bi tráng In Home Newcastle. 50.000 nhiều ở đủ loại đồ chống lạnh bên ngoài chùm vào trắng đen kiếm điều xăm cổ động viên. Như là cách mạng Anh liệt đồng Tôn Thụy dơ lên cao túi thuốc nổ như thế dơ lên cao câu lạc bộ. Khăn quàng cổ, cái kia hát vẻ mặt muốn nhiều bi tráng có bao nhiêu bi tráng. Phảng phất mỗi một người đều là lò sát sinh trên chờ đợi bị chém cừu con. Điều này cũng không có thể quái các cổ động viên. Dù sao ở ngụy danh soái Alan Shearer gieo vạ bên dưới. Newcastle trên một hồi bại bởi Stoke City như vậy thang máy. Như vậy đối mặt thành tích muốn so với Stoke City càng thêm ổn định Norwich. Bọn họ là ở không dám ôm ấp hy vọng quá lớn. Mà cùng Newcastle người hoàn toàn ngược lại chính là hơn 1.000 đến đây sân khách vì là đội bóng trợ. Quy Norwich quận cổ động viên. Tuy rằng nhân số vẫn chưa tới Newcastle người hâm mộ một số không đầu. Thế nhưng bọn họ bộc phát ra khí thế lại làm cho nằm ở bi quan bên trong Newcastle người thẹn. Thùng, một cái đỏ au to lớn hoành phi bị sáu cái không sợ giá lạnh lòa cánh tay mãnh nam lôi mới lên. Mặt trên viết bảo bối. Cùng cấp FA nói gặp lại đi. Bên người Newcastle fan bóng đá bị kích thích muốn liều mạng. Thế nhưng vừa lúc đó, bức giá lạnh khí trời bên trong, liền thấy trọng tài chính trong miệng phun ra một cái xương trắng. Sau đó tiếng còi hưởng lên. Trận đấu bắt đầu. Vào lúc này, St James liền trở nên có thể trước thi đấu lúc không hề khác gì nhau. Tiếng hoan hô cùng xuýt thanh thúc đẩy điệu vịnh than. Đều sẽ là 90 phút thời gian trong giọng chính. Đệ 1 phân 58 giây. Điệu vịnh than sao sao đến rồi. Newcastle nắm lấy điếc không sợ súng Norwich đội quy mô lớn để lên. Fernando Gago một lần cũng không phong tao địa hậu trường truyền xa. Liền để thực sự là quá mức phong tao Michael Owen một lần đường dài bôn tập đắc thủ. Đem bóng đá bàn quá không có đội hữu bảo vệ Norwich thủ môn David Marksan. Sút gôn đạt được 1-0. Norwich đội 34 tuổi trẻ trung phái huấn luyện viên trưởng Glenn như va hít khí hỏng rồi. Vọt tới bên sân dùng tay làm ra mã tấu trạng muốn chết muốn sống địa gào thét lên. Nếu như cho người trung thượng diện dính chút ít lông đen. Ở chụp lên đỉnh đầu mũ quả dưa. Lại gọi một câu, đè chết nhanh nhanh. Như va hít tiên sinh cũng có thể đi sáng tạo thuyết đại Đông Á. Vừa nhìn huấn luyện viên trưởng điên cuồng dáng dấp. Norwich đội các cầu thủ lại như là lửa đốt cái mông giống như con khỉ. Vô cùng lo lắng địa sông lên trên. Chuẩn bị đối với Newcastle tiến hành cực kỳ tàn ác vây công. Thế nhưng, lịch sử đã chứng minh, Hoàng Quân, xưa nay đều không có kết quả tốt. Coi như là xem, Hoàng Quân, cũng là một loại tội lỗi. Vì lẽ đó như Vahid rất nhanh sẽ khóc lại là Fernando Gago. Lại là Michael Owen. Liên thủ đưa cho điên cuồng Norwich đội thứ hai trứng vịt. 2-0. Vào lúc này, như Vahid rốt cục có chút tỉnh táo. Có thể hỗn đến Championship đội mạnh huấn luyện viên chỗ ngồi. Như Vahid kỳ thực cũng là có chút tài năng. Vừa nhìn Alan Shearer ngày hôm nay bố trí chiến thuật hiển nhiên đã sớm cho tới phản ứng của chính. Mình liền biết tại đây dạng đá xuống đi phòng chừng St James liền muốn máu chảy thành sông. Norwich bị tàn sát quả thực chính là máy vi tính trình tự như thế không thể thay đổi. Vì lẽ đó như Vahid chuẩn bị thay đổi chiến thuật. Thế nhưng vẫn không có đợi được hắn vọt tới bên sân gào thét làm ra biến trận thủ thế. St James điệu vịnh than lại đến sao sao Newcastle được đá phạt cơ hội. Alan Smith ở đại vòng ngoài cấm địa khoảng cách khung thành hơn 40 mét viên địa phương. Lại một lần nữa thể hiện rồi chính mình, St James đệ nhất mãnh nam, phong độ. Dùng một cước bao hàm chân sú cùng tốc độ sút gôn. Chỉ phút bên trong lần thứ 3 xuyên thủng Norwich đội khung thành. 3-0. Trận đấu kết thúc. Ta tuyên bố trận đấu kết thúc. Newcastle sẽ tiến vào cúp FA vòng thứ 4. Hiện trường bình luận viên kích động như là ở động kinh. Vào lúc này, sân bóng St James Park đỉnh màu đỏ điện tử hiển thị thời gian khí nói cho tất cả mọi người. Thi đấu thời gian mới trôi qua không tới 15 phút. Điểm số cũng đã biến thành 3-0. Này bóng còn có đá sao? Lại không phải người nào đều muốn Benitez như vậy nham hiểm. Xem Angel xui xẻo như vậy. Trên khán đài cái kia 6 cái để trần cánh tay kéo dài màu đỏ hoành phi Norwich quận Đại Hán ở trong. Gió rét run lẩy bẩy. So với gió lạnh càng hàn chính là bọn họ yếu đuối tiểu tâm linh. Cuộc tranh tài này bị nước Anh đài truyền hình quốc gia tiến hành vệ tinh trực tiếp. Nói cách khác bọn họ rốn mắt trên lông dài tinh tướng tình cảnh này đã bị nước Anh thiên gia vạn hộ. Lão các thiếu gia nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Nếu như vào lúc này St James dưới khán đài lại một cái hố phân. Nhảy sau khi đi vào có thể thoát đi cái này ác mộng nơi. Như vậy phòng trường này 6 vì là mãnh nam gặp không chút do dự mà lấy 3 mét bản độ khó cao nhảy cầu. Tư thế nhảy vào hố phân chạy khỏi nơi này. Mà mới vừa mở màn lúc bi tráng như là đồng tồn thụy như thế Newcastle fan bóng đá. Vào lúc này rốt cục hả hê lên. không biết là ai dẫn theo một cái đầu. 50.000 nhiều tao bao cũng không tiếp tục sướng In Home Newcastle. Mà là sử dụng sao sao khí lực liên tiếp địa hô to, bảo bối. Cùng cấp FA nói gặp lại đi. Nghe được âm thanh như thế. Trên sân bóng Norwich đội các cầu thủ hận không thể đem đầu của chính mình nhét vào trong đũng quần. Đi, có điều, thi đấu còn phải tiếp tục tiến hành. Đỡ lấy Reno Vicky quận trẻ trung phái huấn luyện viên trưởng Glenn như Vahid biểu hiện khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bị liên tục đánh phản kích sau khi kẻ này không những không có lựa chọn thu về đi làm rùa đen. Trái lại lấy càng thêm dũng cảm tư thế yêu cầu đội ngũ xông lên trên. Lúc này bi tráng người đến phiên Norwich quận đại hơn 1.000 lão các thiếu gia. Ở nhân số là bọn họ mấy chục lần chim khách quân đoàn người hâm mộ điên cuồng hét lên bên trong. Bọn họ lại như là từ trong khe đá dẫy giụa đi ra cỏ nho nhỏ. Ngoan cường mà vì là đội khách trợ uy. Mà khả năng là bởi không có tìm được có thể thoát đi sân bóng St. James Park hố phân. Vì lẽ đó cái kia 6 vị lôi kéo màu đỏ Hoành Phi đại hán lặng lẽ đem Hoành Phi cất đi. Mặc quần áo vào sen lẫn trong người mình trung gian lén lén lút lút hò hét. Thi đấu, cuối cùng lấy 6, không cự điểm số lớn kết thúc. Vừa kết thúc sân nhà bất bại kỷ lục Newcastle tựa hồ muốn dùng như vậy một hồi máu tanh đại tàn sát. Bắt đầu một cái khác càng thêm huy hoàng ghi chép. Đông đảo bóng đá chuyên gia cùng thể dục cá độ dân cờ bạc là tối người bị thương. Bọn họ thiếu một chút liền quần lót đều thua trận. Lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng bị đánh về nguyên hình Alan Shearer gặp thất bại hoàn toàn. Thế nhưng 6 cái bóng ưu thế cự lớn. Để bọn họ vẫn không có đợi được trận đấu kết thúc liền toàn bộ trực tiếp hôn mê ở màn ảnh truyền. Hình phía trước. Newcastle cổ động viên đang hưởng thụ thắng lợi vui sướng sau khi cũng cảm giác được trái tim của chính mình sắp không chịu được. Có fan bóng đá đang tiếp thu sau trận đấu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Lệ rơi đầy mặt địa nói một câu. Người điên ly phù hộ. Để đội bóng chiến tích có thể ổn định một điểm đi. Chấm ngoặc kép. Các truyền thông đối với cuộc tranh tài này cuối cùng kết quả triển khai bình luận. Thắng bóng Newcastle bị cho rằng là nên có thực lực bình thường biểu hiện. Mà thua bóng Norwich đội cũng ngoài ý muốn địa được tán dương. Đối mặt thực lực vượt qua chính mình gấp mấy lần điên cuồng chim khách. Nặc y có can đảm tấn công dũng cảm. Đáng giá Premier League mỗi một vị huấn luyện viên trưởng học tập. Muốn trở thành đệ nhất thế giới giải đấu. Chúng ta nhất định phải đem tấn công dung nhập vào trong máu đi. Như Vahid nhìn qua báo chí bình luận, trong lòng vô cùng đắc ý, nghĩ đến may anh em biết không đánh được Newcastle cái kia đám người điên. Nghĩ tới đây như thế một cái được đến danh tiếng biện pháp tốt. Lúc này cái kia keo kiệt chết tiệt câu lạc bộ ông chủ coi như là muốn tìm anh em phiền phức. Cũng không có cớ gì. Chuyện tiếp theo thực chứng minh, Newcastle fan bóng đá hy vọng đội bóng chiến tích vững vàng một điểm nguyện vọng cũng không có thực. Hiện, bởi vì bất luận là ở sân khách vẫn là sân nhà. Chim khách quân đoàn thành tích lại như là làm roller coaster như thế. Cao thấp trên dưới chập trùng. Lại như là liêu đông đổi núi như thế. Không có một cái vững vàng thời điểm. Tháng 1 ngày 27. Cúp liên đoàn vòng bán kết hiệp 1. Newcastle ở sân khách 0-2 địch lại Premier League bảng tổng sắp xếp hạng đệ 16 vị West. Bromwich Albion. Mất đi tiên cơ, tháng 1 ngày 30, ngoại hạng Anh lại kéo chiến mạc, chim khách quân đoàn ở sân khách 2-2 chiến bình Middlesbrough. Sau trận chiến này, Newcastle liên tiến Premier League bảng tổng sắp xếp hàng thứ 2 Manchester United chỉ thêm ra 5 phân, ở giải đấu còn sót lại hơn 10 vòng tình huống. Cái này chênh lệch đã không cách nào bảo đảm Newcastle giữ chắc giải đấu cúp quán quân. 2 tháng ngày 2, cấp FA vòng thứ 4, Newcastle sân khách dựa vào Podolski cùng Owen ghi bàn. 2-0 quét xuống Premier League đội mạnh Everton, xem như là lần nữa khôi phục một điểm điên cuồng chim khách phong thái. Thuận lợi thăng cấp vòng kế tiếp thi đấu. 2 tháng ngày 5, Europa League bắt đầu thi đấu. Newcastle sân khách khiêu chiến Hà Lan nhà giàu Ajax. Tuy rằng Ajax đã từng một lần là cao quý Champions League bá chủ. Thế nhưng rơi xuống đất Phượng Hoàng không bằng gà. Bây giờ cũng đã trở thành châu Âu giới bóng đá có tiếng, người xa cơ lỡ vận. Lưu lạc tới không thể không phải cùng đông đảo diễn viên quần chúng chết tiệt đội bóng nhỏ đồng. Thời lưu manh UEFA Cup, có điều cùng Newcastle so ra. Ajax tham gia loại này thi đấu kinh nghiệm tuyệt đối xem như là phong phú cực kỳ. Cấp thi đấu kinh nghiệm món đồ này lại như là ý chí chu. Xưa nay đều không có trời sinh thiên tài. Cũng phải ngày kia bồi dưỡng. Vì lẽ đó ở Amsterdam sân vận động Olympic Ác chiến 9 sau 10 phút. Chim khách môn mang theo hai cái đại trứng vịt bi phẫn gần chết địa trở lại nước Anh. 25 tuổi Brazil diễn viên quần chúng Leonardo một truyền một bán. Trợ giúp Ajax ở UEFA Cup vòng knockout bên trong mở ra một cái điểm tốt lắm. Trận chiến này qua đi. Newcastle UEFA Cup lữ trình xem ra đã có chút nguy hiểm. Mà đến lúc này, liền ngay cả rất nhiều cực đoan nước Anh dân tộc chủ nghĩa người. Cũng không thể không bụng mặt thừa nhận. Newcastle căn bản không thể rời bỏ người điên ly. Alan Shearer từng ở người điên ly đi tới St James trước đã từng làm một quãng thời gian huấn. Luyện viên, vào lúc ấy Newcastle thực lực tuy rằng yếu. Thế nhưng Shearer biểu hiện cũng không giống bây giờ yếu như vậy. Này liền nói rõ kỳ thực Shearer dạy học trình độ tuy rằng thấp hơn nhiều người điên ly. Thế nhưng cũng không giống báo chí trang web môn nói như vậy không thể tả. Này càng nói rõ kỳ thực Newcastle đội chủ lực cây búa môn đều là một đám người nghiện ma túy. Một khi rời đi người điên ly, lại như là nuốt mây nhà khói người nghiện ma túy môn bị cướp đi rồi tẩu thuốc. Mặc kệ ngươi lấy ra sao phương pháp đi kích thích bọn họ. Cây búa môn biểu hiện đều cùng giật xương sống lưng chó ghẻ không hề khác gì nhau. Đều là sống dở chết dở. Lính như thế, còn làm sao đi đánh giặc a? Liền, Newcastle người bắt đầu vô cùng hoài niệm một cái nào đó ở Belgium nghỉ phép muộn tao nam. Thế nhưng mặc kệ Newcastle biểu hiện bây giờ có cỡ nào nát. Cái kia muôn người chú ý cứu tinh chính là không xuất hiện ở St James. Chỉ có Alan Shearer biết, lý thống phạm tên khốn kiếp này không giống nhau. Không chờ đủ một tháng nghỉ ngơi thời gian là tuyệt đối sẽ không trở về. Cái gì? Muốn ta trở lại? Lý thống phạm một mặt oan ức mà chỉ vào mũi của chính mình. Alan, ngươi cảm giác mình nói lời này lương tâm mặt trên quá đi không? Lẽ nào ngươi không biết ở hội đồng quản trị nơi đó xin mời một tháng giả có cỡ nào khốn cái nào? Ta thật vất vả dùng 13 bình 1983 năm Louis 13 hối lộ thông qua đám kia khó chơi hiểu chuyện môn. Bây giờ cách nghỉ ngơi thời gian kết thúc nhưng còn có là 3 ngày 05 tiếng 29 phút 30. Giây thời gian đây. Chấm ngoặc kép. Alan Shearer nhìn muộn tao nam đếm trên đầu ngón tay toán thời gian Grandit dáng dấp. Suýt chút nữa một hơi nghẹn trụ đã hôn mê. Là đội bóng chiến tích trọng yếu vẫn là Louis 13 trọng yếu. Thực sự không được ta bồi thường ngươi 13 bình Louis 13 đi. Ta van cầu ngươi mau mau cùng ta về đi cứu viện đi. Ta đều sắp bị fan bóng đá ánh mắt cùng truyền thông nước bọt đánh vào 180 tầng địa ngục. Không làm, Lý Thống Phạm không chút do dự mà đem Alan Shearer hy vọng trong lòng ngọc lửa nhỏ bóp chết cùng. Cái nôi bên trong, Alan, ta đây là ở bồi dưỡng ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ rời đi đội chủ lực. Xem ta như vậy câu lạc bộ ông chủ lớn. Cũng không thể vẫn xung phong ở tuyến đầu tiên chứ. Vì lẽ đó xin ngươi nhiều cho mình thi một điểm phân hóa học mau nhanh khỏe mạnh trưởng thành đi. Ta liền có thể an tâm địa ngồi ở St James trong phòng khách ôm mỹ nữ xem bóng. Chấm ngoặc kép, phù phù, Alan Shearer rốt cục ở Lý Thống Phạm miêu tả lý tưởng vĩ đại bên trong đã hôn mê. Có điều ở hôn mê trước Shearer cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cái người điên này ly lần này là vương bát ăn quả cân quyết tâm. Coi như là Newcastle đội chủ lực những người béo mập tiểu Sota môn bị kẻ địch lần lượt từng cái SM. 100 lần, cũng sẽ không trở lại cứu hỏa. Trở lên, là Alan Shearer ở cái kia sợ mất mật buổi sáng. một mặt cười lấy lòng địa ở Green York bệnh viện cửa lớn gặp phải Lý Thống Phạm sau khi hai người trong lúc đó đã phát sinh đối thoại. Sierra lần này đi không những không có chuyển tới cứu binh, thậm chí không có cơ hội lại một lần nữa hướng về Lý Thống Phạm thảo luận tất thắng bí tịch loại hình đồ vật, liền bị Lý Thống Phạm một cước đá trở lại bay tới London máy bay. Ngồi ở trở lại trên máy bay, Alan Shearer cũng đếm trên đầu ngón tay tính toán một chút. Lúc này mới tuyệt vọng phát hiện nguyên lai mình Bruxelles về dừng lại gây còn không bằng một chuyến hành trình trường đây. Có điều, bi phẫn gần chết Alan Shearer vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Muộn tao nam không muốn trở về đi nguyên nhân, ngoại trừ muốn ở lâu thêm ở cha mẹ bên người bồi người thân ở ngoài, quan trọng nhất chính là bởi vì ở FM2009 hệ thống mở ra nghỉ ngơi công năng sau khi Lý Thống Phạm coi như là hùng hục địa chạy về đi, có thể hay không thật sự xoay chuyển càn khôn cũng là không xác định nhân tố. Đương nhiên, rèn luyện Sierra cùng đội chủ lực cây búa môn cũng xác thực là Lý Thống Phạm một trong những mục đích. Xa phó Belgium cầu thủ thất bại Alan Shearer, ở một loại gió hiu hắt trừ dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa lên sân bóng hề tim mật hàn, bi tráng bên trong lại một lần nữa mở ra chim khách quân đoàn ở 08-09 mùa giải hành trình 2 tháng ngày 8. Newcastle sân khách khiêu chiến Hull City, tuy rằng lại là một cái nổi danh Premier League thang máy, thế nhưng Newcastle biểu hiện nhưng như là một cái bị lột sạch một bộ đạp gần miệng sói liệt nữ. Ở trải qua trước mấy vòng giãy giụa sau khi, rất nhanh sẽ không có sức phản kháng. 90 phút chiến xong, hai bên trích phần trăm hòa 0-0. Này một vòng chiến xong, Newcastle dẫn trước MU chỉ có 3 điểm, dẫn trước Arsenal 5 phân, dẫn trước Chelsea 5 phân, dẫn trước Liverpool 7 phân. Giải đấu thế cuộc đã kinh biến đến mức càng ngày càng khó lấy dự đoán. Nếu như MU ở sau đó thi đấu bên trong biểu hiện phong tao dâm đãng một điểm, như vậy cô tịch chim khách quân đoàn từ mùa giải này vòng thứ 8 giải đấu liền thu được bảng tổng sắp vị trí số 1 phải không cánh mà bay. Có người nói có một đám điên cuồng cổ động viên đã ở trong bóng tối mưu tính bay đi Belgium. Bruxelles V đem người điên ly trói về Estigem. 2 tháng ngày 11, ngày đó đối với Newcastle tới nói là một tai nạn. Ở xa phó Whitehead lên công viên sân bóng khiêu chiến Tottenham Hotspur Premier League thi đấu. Bên trong, Newcastle lại một lần nữa nếm trải thất bại quả đắng mùa giải này kiêu căng gia nhập liên minh. Whitehead lên nhưng biểu hiện đê mê Nga tiền đạo mạt phổ đàn tứ khoa phỏng chừng là ở thi đấu trước dẫm đến cức chó. Kết quả số chó ngáp phải ruồi đại tăng cao. Ở thi đấu đệ 34 cùng phút thứ 88 liên tục hai lần đem Modric mở ra phạt góc đỉnh vào Hugo Lloris. Lấy tay khung thành. 0-2. Chim khách quân đoàn mang về hai cái đại trứng vịt. Newcastle các cổ động viên phiền muộn cực kỳ. Bởi vì trong cùng một lúc kết thúc thi đấu bên trong Ferguson đại gia quỷ đỏ ở sân nhà dựa vào tiền đạo tiểu thịt nát ghi bàn 3-0 quét ngang mèo đen Sunderland. Cứ như vậy rốt cục ở bảng tổng sắp trên truy bình Newcastle. Vẻn vẹn bởi vì tiến vào thắng bóng quan hệ ở người thứ hai. Này còn muốn cảm tạ người điên ly ở thời điểm đánh ra đến những người điên cuồng hung hăng điểm số lớn, bằng không vào lúc này bảng tổng sắp đệ nhất đã sớm đổi chủ. Đương nhiên, còn có càng thêm khiến Newcastle người phiền muộn muốn dùng dây nịt ghim chết chuyện của chính mình. Cũng không phải Arsenal. Chelsea cùng Liverpool đều ở vòng này giải đấu đạt được đại thắng đã cách chim khách môn hoa cúc hoa càng ngày càng gần, mà là đưa cho Newcastle hai cái đại trứng vịt cầu thủ lại là một cái diễn viên quần chúng chết tiệt. Thay thế bổ sung, phải biết trước đó mạt phổ đàn tứ khoa đã ở 6-54 điểm chung thời gian trong không có đạt được ghi bàn, kết quả va chạm trên Newcastle lại liền lập cú đúp. Kết hợp mùa giải thủ bại đá với Stoke City lúc trình diễn hat-trick một cái khác chết diễn viên quần chúng David Ketsam. Chuyện tốt các truyền thông cho Newcastle nổi lên một cái tân biệt hiệu thay thế bổ sung dê béo. Còn có cái gì có thể so với cao cao tại thượng áo mũ chỉnh tề quý tộc bị một cái hố phân bên trong. bò ra ngoài ăn mày tàn nhẫn mà bạt tai càng làm cho người ta bi phẫn gần chết sao? Newcastle bây giờ nhìn lên liền đã biến thành một cái tùy tiện một cái khí khái là có thể quất hắn. Bạt tai, chán nản quý tộc. Newcastle người chưa từng có cảm thấy thời gian một tháng xem hiện ở dài như vậy. Thượng đế phù hộ thời gian cút nhanh lên trứng đi. Để người điên ly mau mau xuất hiện ở St. James đội chủ nhà chỉ huy ghế trước diện đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.